muội xác định nhét mỹ nhân cho hắn sẽ cự tuyệt. Hết chương 100, chương 101 khiếp sợ, cách chương.